Cấm huyết hồng liên, chương 236, cấm ma pháp tác, góc truyện audio.com. Dịch Vân gặp đối thủ mặc áo giáp ma chuyên phòng ngự hỏa hệ ma pháp. Cấp bậc áo giáp tựa hồ cũng rất cao, khó lòng dùng ma pháp để chiến thắng, cũng không thể sử dụng bừa bãi xích luyện hỏa tinh để bổ sung ma lực. Những người quan khán ở đây có không ít cường giả, một lúc sau, tất nhiên sẽ có người nhìn ra. Cho nên mới phải quyết định thiệt hơn, tiến hành phương thức cận thân công kích với nàng. Không ngờ tới, phụ á nhìn thấy hắn không tránh né. Hai làn môi khép hờ, hai tay nắm chặt giơ lên cao. Sau đó, hàn quang trong mắt chợt lóe, tức thì hướng hắn mạnh mẽ đánh xuống. Chỉ một thoáng, trên trời đột nhiên sinh ra một đấm mây đen to lớn. Hơn 10 tia chớp to như cánh tay lấy Dịch Vân làm trung tâm. Đồng thời hợp lại oanh kích vào hắn. Cùng lúc, vô số tia điện từ bốn phương tám hướng tựa như tấm lưới lớn chặt chẽ vây chặt hắn lại. Tiếp xúc một cái, liền mang đến cảm giác tê liệt, tựa như không còn đường nào có thể né tránh. Ma pháp lục tinh lôi hệ đỉnh phong, thiên lôi phá không, ha ha ha, ma pháp đỉnh phong này ta vẫn không thể hoàn toàn vận dụng. Phạm vi thi triển chỉ có thể trong vòng hai thước xung quanh ta. Vốn tiết chiêu này cũng không định dành cho ngươi, không ngờ tới ngươi lại cận thân công kích, tự chuốc lấy nhục, không oán người được, nhưng thật ra giúp ta bớt đi một phen công phu. Sắc mặt phụ á lúc này trở nên trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, lấy thực lực của lục tinh cao giai, miễn cưỡng thi triển ma pháp lục tinh đỉnh phong, không chỉ đối với thân thể bên ngoài mình có tổn hại không nhỏ. Cũng mang toàn bộ ma lực trong khí hải xài hết, chẳng qua, chỉ cần đánh bại Dịch Vân, cũng đáng giá, đối thủ này thực sự quá khó đối phó, hoàn toàn vượt qua tất cả dự đoán lúc trước của nàng. Nhất là cường độ thi triển ma pháp của hắn không phải bình thường. Cái này vốn không phải lục tinh pháp cuồng có thể làm được. Không, có lẽ ngay cả cường giả ngoài thất tinh pháp tức cũng không làm được. Đối mặt với đối thủ quỷ dị như thế, nàng không còn tin tưởng tất thắng như trước, nếu cuộc chiến này tiếp tục, không biết hắn còn có thể làm ra sự việc kinh người nào nữa. Bởi thế, nàng mới bị bức thi triển ra ma pháp đỉnh phong thiên lôi phá không này ra. Lấy ma pháp đỉnh phong chống lại đối thủ có thực lực trung giai. Kết quả không hề khó đoán, trong nháy mắt, trời giáng thiên lôi. Dịch Vân lần đầu gặp phải uy lực của ma pháp đỉnh phong. Cũng cả kinh, tâm niệm vừa động, chợt bình tĩnh lại, đúng lúc này, hắn lại tiếp tục bóp nát một khối xích luyện hỏa tinh. Hỏa hệ ma lực tức thì được bổ sung. Sau đó, song trưởng đưa ra trước ngực, vỗ mạnh một cái, đột nhiên, trong vòng một thước xung quanh hắn, phát sinh một khí tràng vô hình quỷ dị, giống như viên cầu, mắt thường không thể thấy được. Chỉ có thể nhận thấy được bằng cảm giác, mà đúng lúc này, 10 tia thiên lôi uy lực vô cùng cũng đã từ trên đỉnh đầu oanh tạc xuống. Mọi người ở ngoài trận chiến đang chấn kinh bỗng một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy hơn 10 tia thiên lôi đồng thời hướng trên người Dịch Vân. Tới chỗ cách đỉnh đầu hắn một thước, bỗng nhiên vô thanh vô tức tiêu tán. Trong nháy mắt tất cả bị phân giải thành các nguyên tố lôi hệ phiêu tán giữa không trung rộng lớn. Mắt thường không thể nào nhìn thấy, trong phạm vi 1 mét xung quanh, tất cả ma pháp trong phạm vi này trong nháy mắt tan thành mây khói. Thiên lôi giáng xuống hoặc diễm ngục hỏa hải cũng thế, nửa điểm âm thanh cũng không phát ra. Trong khoảnh khắc, khu vực xung quanh Dịch Vân trở nên trống rỗng, cả biển lửa điện quang tựa như không hề tồn tại, chỉ còn lại hai người là hắn và phụ á đứng thẳng trong tràng. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào sân đấu, thính phòng bên ngoài im lặng không một tiếng động, mỗi người đều bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh hãi không nói ra lời. Ma pháp lục tinh đỉnh phong, thiên lôi phá không uy lực vô cùng, thế nhưng trong nháy mắt đã bị phá giải dễ dàng như thế, cũng là thật sự kỳ quái. Đây là chuyện gì? Phụ á hoảng sợ kinh hô. Chuyện này làm sao xảy ra được? Pháp Thánh Hậu Quốc Kiệt Mễ Đạt cả kinh đứng lên. Trên khán đài khu khách quý, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên. tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú vào trên người thiếu niên kia. Trên mặt đều mang theo vẻ hoảng sợ và khó hiểu. Nghi vấn của Kiệt Mễ Đạt, cũng là nghi vấn trong lòng của nhiều người. Ngay cả là hộ quốc Pháp Thánh cũng nhìn không ra chuyện này diễn ra như thế nào. Những người khác càng không cần phải nói. Tất cả người đang ngồi đều là cường giả. Đệ tử dự thi ở dưới cao nhất cũng chỉ có trình độ lục tinh đỉnh phong. Dưới vô số ánh mắt nhìn, lại không có một ai có thể nhìn ra được cái gì đã xảy ra. Từ lúc tổ chức kỳ võ ma đấu đại hội đến nay, suốt 30 lần, chưa hề xảy ra chuyện quái lạ như vậy. Tạp Lỗ Tư đứng lên, nhìn Dịch Vân trên sàn thi đấu, mặt lộ ra một vẻ hiếm thấy, thì thào tự nói. Vừa rồi khí chàng vô hình kia tựa hồ lập một vùng chân không khiến ma pháp không cách nào thực hiện được. Mặc dù thời gian duy trì tương đối ngắn, nhưng có thể trong nháy mắt làm cho tất cả ma pháp bị vô hiệu hóa. Nói đơn giản hơn, là hoàn toàn trái ngược với ma pháp lĩnh vực pháp tác. Rốt cuộc hắn làm như thế nào? Lúc trước ở gian thạch thất kia, ở chỗ gặp mặt Bối Lợi Mỗ, Dịch Vân vẫn còn nhớ kỹ lời Bối Lợi Mỗ. Người có thể song tu hai hệ ma pháp tuy ít, nhưng không thể nói là hiếm thấy. Thế nhưng có thể song tu hai hệ thủy hỏa tương khắc lẫn nhau tính trong nhân loại có tỷ tỷ người cũng không có một. Trong lịch sử vạn năm ở đại lục này, cũng chưa từng có người như thế. Ngươi chính là một trong số đó. Phải cố gắng tu luyện, dùng ưu thế lớn nhất là ma pháp thủy. Hỏa tương khắc, không phải là đem chúng nó tách ra thi triển. Mà là nhập lại một chỗ, ví dụ tốt nhất là ngươi từng sáng chế ra dung hợp ma pháp. Đây mới là phương hướng mà ngươi cần nghiên cứu, nỗ lực lên, hy vọng ngày sau ngươi có thể có thành tựu của ta hiện giờ. Bối Lợi Mỗ là cường giả cấp bậc tinh vực, mà còn tại tuyệt trận trong thạch thất tu luyện gần ngàn năm. Đối với lĩnh ngộ về ma pháp lĩnh vực hơn xa mọi người đương đại. Đề nghị của hắn đương nhiên là phương hướng tối chính xác. Tuyệt không thể bỏ qua, Dịch Vân cũng đem lời nói này ghi nhớ thật sâu. Sau đó, trải qua vô số lần nghiên cứu, ý định của hắn là muốn tiếp tục sáng chế dung hợp ma pháp. Ngoại trừ băng sơn viêm ngục, lại có phát hiện cực kỳ ngoài ý muốn, khi lấy hai loại thuộc tính tương khắc thủy, hỏa với cùng chất và số lượng như nhau cùng thi triển. Sẽ sinh ra một ma pháp chân không cực kỳ kỳ dị. Ở trong không gian này, tất cả ma pháp có cấp thấp hơn mình tiếp cận với thân thể đều không có hiệu quả. Kể cả là ma pháp do chính hắn thi triển, tựa như có thể sinh ra lĩnh vực có hiệu quả cấm ma. Mặc dù có thể duy trì trong thời gian ngắn ngủi không tới một giây. Cũng trong nháy mắt sẽ tiêu hao hết năm thành ma lực thủy. Hỏa. Nhưng chỉ cần vận dụng thích đáng, nhất định có thể phát huy ra công hiệu không thể tưởng tượng được. Cấm ma lĩnh vực mặc dù không giống với ma pháp dung hợp băng sơn viêm thuẫn. Có thể đối phó vượt cấp, nhưng nó lại có thể đem tất cả ma pháp cùng cấp tinh vị hoặc dưới cấp vô hiệu hóa. Hiện tại hắn là lục tinh trung giai, mà thiên lôi phá không tuy là đỉnh phong ma pháp, cũng ở trong phạm vi lục tinh. Đối mặt với hiệu quả của lĩnh vực khác thường này, đồng dạng đều không thể tránh khỏi, bị vô hiệu hóa, mà trước khi thi triển cấm ma lĩnh vực, trung hòa thủy hỏa ma lực đều diễn ra trong khí hải. Giống như thi triển dung hợp ma pháp, ma lực của song hệ một chút cũng không lộ ra. Vì vậy, không chỉ hộ quốc pháp thánh tinh vực sơ giai Kiệt Mễ Đạt nhìn không ra, mà ngay cả Tạp Lỗ Tư cũng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Trong tất cả người ở chỗ này, chỉ có hai lão sư của Dịch Vân là Mễ Nặc cùng Tạp La Tạp Lờ mờ đoán ra đây hẳn có liên quan với hai hệ thủy hỏa cùng lúc thi triển. Nhưng chi tiết như thế nào bọn họ cũng mờ mịt như những người ngồi đây. Đây là lĩnh vực kỳ dị không tồn tại trên bất kỳ lý luận về ma pháp nào. Đồng thời như thế trên ma pháp lĩnh vực, là một con đường mới mà các bậc tiền bối chưa bao giờ đi qua. Mà Dịch Vân, hiện giờ đang đi trên con đường lớn chưa từng có này. Trên lịch sử hơn vạn năm của đại lục này chưa bao giờ xuất hiện qua cấm ma pháp tác. Rốt cuộc qua tay Dịch Vân đầu tiên hiển lộ trước mặt mọi người. ma pháp đỉnh phong cực mạnh trong nháy mắt bị hóa giải một cách thần kỳ, khiến Phụ Á kinh hãi không thôi. Ngay tại lúc chân tay nàng luống cuống, vẫn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt, Dịch Vân đã vọt tới bên nàng, vận trưởng thành đao, hướng về chỗ cổ nàng nhẹ nhàng chém tới. Pháp cuồng hao hết sạch ma lực so với người bình thường cũng không khác gì. Dịch Vân cũng chỉ muốn đánh nàng ngất xỉu để lấy được thắng lợi trong cuộc tranh tài này là tốt rồi. Ngoài dự đoán, Phụ Á một bước cũng không lùi lại, lăng không đánh ra một quyền cản lại một trưởng của hắn. Dịch Vân ngẩn người chỉ thấy trên người Phụ Á tức thì hiện lên vầng sáng kim hoàng. Đó cũng không phải là lôi hệ ma lực, mà là đấu khí mà hắn đã quá quen thuộc, giống như đấu khí lôi thuộc tính hắn từng thấy trên người A Lý Bố. Chính là cuồng lôi phách quyết của Lam Duy Nhĩ gia tộc. Lúc này Phụ Á mới cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì để hóa giải ma pháp mạnh nhất của ta? Hiện giờ ta vẫn không nghĩ ra, chẳng qua, ngươi cho rằng ta hết sạch ma lực là trở nên yếu ớt. Muốn dùng phương pháp chiến đấu của võ giả cùng ta cận chiến, ta sẽ làm cho ngươi hiểu được, đây là quyết định sai lầm nhất của ngươi từ đầu trận đấu đến giờ. Dứt lời, Phụ Á đột nhiên áp sát, vọt tới gần bên sườn Dịch Vân, vận đấu khí, đánh một quyền mãnh liệt hướng về phía bụng hắn, nhìn một quyền đánh lại tràn đầy uy áp của đấu khí. Dịch Vân lúc này không thể không tin, Phụ Á thế mà giống hắn, cũng là người song tu ma vũ. Lúc đầu Dịch Vân cả kinh, lúc sau lại lộ ra biểu tình cười nhạt, cước bộ xê dịch, dễ dàng tránh đi công kích mà Phụ Á cho là vạn vô nhất thất. Bỗng nhiên hiện ra phía sau lưng nàng, vươn tay nắm lấy cổ nàng chế trụ, sau đó dùng lực vừa phải, lập tức đem cả người Phụ Á đè trên mặt đất. Trong chốc lát, thế cục nháy mắt đảo ngược, động tác liên tiếp của Dịch Vân cực nhanh, đang lúc Phụ Á cảm giác không đúng thì khuôn mặt mình đã hướng xuống. Cùng mặt đất va chạm, nàng hoảng sợ kinh hãi, đang muốn vận toàn bộ đấu khí dãy giụa thì chợt thấy một cỗ năng lượng kỳ dị nóng rực mãnh liệt tiến vào trong cơ thể mình. Tức thì nhiễu loạn sự lưu động của đấu khí bên trong kinh mạch toàn thân nàng. Trong nhất thời, nàng không có cách nào vận dụng đấu khí, chỉ có thể nằm úp sấp dưới đất, phản kháng một cách vô lực. Text được lấy tại truyện TR. Phương pháp nhiễu loạn đấu khí vận hành này, năm đó ở Lạc Nhật Sơn Mạch, hắn cũng dùng biện pháp giống vậy để đánh bại Hồng Nhãn Cự Hạt Vương. Đều là lấy ma lực đến nhiễu loạn cân bằng của khí hải trong kinh mạch đối phương. Chỉ khác là, lúc ấy là nhiễu loạn ma lực của bò cạp vương tụ tập. Hiện giờ chính là quầy nhiễu đấu khí Phụ Á vận hành. Cũng là một nguyên lý giống nhau. Khi đó, Hồng Nhãn Cự Hạt Vương so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại Phụ Á đương nhiên càng không phải nói. Ngươi, đấu khí của ta tại sao lại không sử dụng được? Ban nãy ngươi đã làm gì ta? Còn nữa, ngươi rõ ràng chỉ tu luyện ma pháp. Làm sao có khí lực để áp chế ta như thế? Phụ Á kinh hãi hô to. Phụ Á không biết, mặc dù nàng cũng tu luyện đấu khí, có được tư chất hiếm thấy để song tu ma vũ, nhưng đấu khí trình độ của nàng so với trình độ ma pháp hoàn toàn không thể so sánh. Vẻn vẹn chỉ là cấp bậc ba tinh. Đối mặt với võ giả như vậy, Dịch Vân căn bản không cần sử dụng đấu khí, trực tiếp lấy lực lượng cũng có thể thắng. Dịch Vân không đáp, chỉ thản nhiên nói, chịu thua, đầu hàng đi. Phụ Á cực lực giãy giụa, nhưng không có đấu khí cùng ma lực nàng làm sao có thể thoát khỏi lực đạo của Dịch Vân. Nàng cao giọng giận dữ, đầu hàng, buồn cười, trong Lam Duy Nhĩ gia tộc không có hai chữ này. Mau thả ta ra, rốt cuộc ngươi đã dùng phương pháp gì chế trụ ta, có gan đường đường chính chính cùng ta đánh tiếp một hồi. Trong sân đấu mạnh yếu thắng bại kịch liệt chuyển biến, làm cho bên ngoài sân đấu tất cả người xem kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy một nữ tử bị nam tử cưỡng chế ngã xuống đất lại không ngừng giãy giụa. Trong lòng mọi người cảm thấy không đành lòng, trên khán đài lại càng vang không dứt tiếng hô to của mọi người. Buông nàng ra, bọn ta nói không nhận thua, thật không công bằng, có gan ngươi lại tiếp tục chiến đấu một hồi với nàng. rốt cục ngươi có phải là nam nhân không? Vậy mà cậy mạnh đánh ngã nữ tử trên mặt đất, có đánh xấu hổ không? Trận này không phải là hai pháp cuồng quyết đấu sao? Như thế nào hiện giờ lại biến thành vật lộn? Thật kỳ quái, trên một góc khán đài, Lan Lôi hưng phấn nhảy dựng lên, kêu, hắn thật sự thắng, thật tốt quá, vẻ mặt Duy Đa lúc này rất bất ngờ. Thật sự không thể ngờ được, đây không phải là lội ngược dòng vượt giai chiến thắng bình thường. Hoàn toàn khác với trận chiến bên trong học viện Á Các. Cái lôi hệ pháp cuồng kia tuy là sáu tinh cao giai, nhưng thực lực của nàng đã gần tiếp cận trình độ đỉnh phong. Kết quả hiện giờ như vậy, tức là Dịch Vân đã vượt qua hai giai đánh bại kẻ địch cha. Chênh lệch tinh cấp giai vị ở trước mặt hắn phẳng phất như không tồn tại. Có còn thiên lý nữa không? La Lôi bất mãn, đại ca, ngươi nói gì vậy? Thua chính là thua, thắng chính là thắng, đâu cần lo nhiều như vậy. Hắn thắng, chỉ vì thực lực của hắn mạnh hơn. Đơn giản chỉ thế thôi. Thắng chỉ vì thực lực mạnh hơn. Nếu nói như vậy, người chỉ thực lực bốn tinh cao giai, nhờ vào nhị phẩm ma pháp binh trợ giúp, đánh bại vài người bốn tinh đỉnh phong cường giả mạnh nhất. Lọt vào thứ hạng thứ 23 trên 100, chỉ là do thực lực mạnh hơn đối phương. Quả thực đáng cười, đại ca, lời này của anh nghe hình như chua chua. Rõ ràng là đố kỵ mà, là ghen tị do thành tích của anh kém hơn chứ gì. Không để ý tới nữ nhân một bên bắt đầu đấu võ mồm. Ni Tư nhìn chăm chú vào sân đấu. Một thiếu niên, một nữ tử, hắn lẩm bẩm nói. Hai gia tộc, Tư Đạt Đạt cùng Lam Duy Nhĩ, hiện tại cuối cùng đã chạm trán ở một chỗ. Bọn họ vốn là tỷ đệ, chỉ không rõ Dịch Vân có ý gì đối với vị tỷ tỷ trên danh nghĩa này. Lại sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Trên khán đài, khu khách quý, Bá Nạp Đốn xanh mặt, trầm giọng nói, Phụ Á đã thua, sắc mặt Mạc Tây cũng rất khó coi. Nàng ta thua không minh bạch, ta căn bản cũng không biết rõ. Phụ Á cho dù dùng hết tất cả ma lực, thế nhưng nàng còn có đấu khí thực lực ba tinh chiến sĩ. Như thế nào bị một pháp cuồng đồng dạng dùng hết ma lực đè trên mặt đất không thoát được? Bá Nạp Đốn cố nén tức giận, nói, bất luận quá trình như thế nào, kết quả vẫn vậy, lấy thực lực của nàng có cơ hội rất lớn để tiến nhập vào trong 10 danh hiệu đứng đầu. Nhưng bây giờ thua ở cuộc chạm trán ngoài Bách Cường này. Ngay cả lọt vào danh sách Bách Cường cũng không làm được. Mất mặt cực kỳ, mau làm nàng nhận thua đi, đừng làm mất mặt gia tộc chúng ta ở đây. Vẻ mặt đau khổ, Mạc Tây thấp giọng nói. Phụ thân, Phụ Á tính tình rất ương ngạnh, hiện tại nàng thua một cách không rõ ràng, sẽ không cam chịu đâu, tuyệt đối sẽ không tự mình nhận thua. Cách chương.